Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605. Chương 605: Trao đổi ước định. Sau khi là dài lâu im miệng không nói, Anna cặp mắt cũng không như hắn tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Ở không nói gì đang đối mặt, màu xanh thẳm dưới mặt hồ bắt đầu khởi động mạch nước ngầm. Bên trong có lo lắng, tai hại sợ, nhưng càng nhiều chính là quyết tâm, chính vì như thế, vẻ mặt nàng mới có thể như thế kiên định. Theo thời gian lặng yên trôi qua, cái cảm giác này liền càng mãnh liệt. Laurent rốt cuộc ý thức được, chính mình e sợ không có cách nào thuyết phục nàng. Hắn nhắm mắt, dài than thở, được rồi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu. Ngươi nói, nếu là trên chiến trường xuất hiện cái gì? Bất ngờ, Laurent liếm môi một cái. Ta là nói chẳng may, ta bất hạnh, nếu như thật sự phát sinh chuyện như vậy, ta sẽ lập tức rời đi Bắc Cảnh. Anna nói thẳng, Laurent không khỏi choáng váng. Ngươi là đang lo lắng ta hướng về giáo hội báo thù, cuối cùng uổng đưa tánh mạng sao? Nàng vuốt nhẹ gò má của hắn. Dạ oanh cùng Hôi Tẫn mới có thể làm như vậy. Ta hội mau chóng phản hồi Tây Cảnh, sau đó mang theo hết thảy nguyện ý đi theo ngươi người. Đi trước Trầm Thụy Đảo, ở nơi đó cắm rễ xuống, tiếp tục đối kháng Thánh Thành. Bệ hạ, tuy rằng ta cũng rất muốn bồi tiếp ngươi, nhưng ta biết ngươi tuyệt không muốn nhìn thấy chuyện này. Nói tới đây nàng dừng một chút, cho nên ta có thể hướng về ngươi hứa. Ở ngươi muốn thế giới chưa tới tới trước, ta sẽ tiếp tục thay thế ngươi tiếp tục đi. Mãi đến tận nữ phù thủy cùng người bình thường có khả năng không bị ràng buộc sinh hoạt chung một chỗ, hắn không hề trả lời, cũng không cần trả lời. Anna trưởng thành vượt qua sự tưởng tượng của hắn, này đã là hắn đi tới thế giới này tốt nhất báo lại. Nàng đưa tay ra, cởi bỏ lô răng cúc áo, hết thảy đã không cần nhiều lời. Hai người ôm hôn phiên ngã xuống giường, lửa đen kéo xuống rèm che, cầm quần áo cùng đệm chăn bát qua một bên. Mệnh vận tại lúc này chặt chẽ liên tiếp, lấy đầy trời ngôi sao làm chứng. Hai ngày sau, Laurent ở trên quảng trường làm xuất trình trước cuối cùng một hồi diễn thuyết. Nghe tin mà tới lĩnh dân đem quảng trường chen đến nước chảy không lọt. Trải qua một năm rưỡi phát triển, quá khứ biên cương trấn đã không còn tồn tại nữa. Cướp rồi thay thế chính là phồn hoa mà bận rộn thành No Winter. Nhân dân sinh hoạt có nghiêng trời lệch đất thay đổi, Laurent danh vọng cũng như chướng đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Của ta lĩnh dân nhóm, buổi sáng được, hắn leo lên diễn giảng đài, nhất thời nghênh đón che ngợp bầu trời tiếng hoan hô. Quốc vương vạn tuế, Laurent bệ hạ vạn tuế. Không cần hồi âm làm nâng, cũng không cần bất kỳ cổ động, mọi người tự giác mà nhiệt tình phát sinh tràn đầy kính ý tiếng hô. Múa may hai tay dường như bắt đầu khởi động hải dương. Đầy đủ nửa khắc đồng hồ sau khi, thanh âm mới dần dần bình ổn. Các ngươi nên đã biết rồi. Laurent nhìn quanh dưới đài vô số đôi sùng kính con mắt, trầm giọng nói, vương quốc đem nghênh đón một hồi đối kháng kẻ xâm lấn tự vệ chiến tranh. Kẻ địch chính là chiếm đoạt Vĩnh Đông cùng lang tâm Ekmes Thánh Thành. Bây giờ tứ đại vương quốc còn sót lại Grey Castle cùng thần hy may mắn còn sống sót. Mà hiện tại, mục tiêu của bọn họ đã nhắm ngay chúng ta. Ta biết các ngươi có mấy người từng tin tưởng thần linh, từng tin tưởng giáo hội, này cũng không đáng thẹn. Các ngươi thiện lương bị người lợi dụng, các ngươi chờ mong bị người lừa gạt, chẳng lẽ ta không đi quở trách kẻ lừa đảo cùng giặc cướp? Ngược lại tới quở trách thân là người bị hại các ngươi sao? Đương nhiên không phải, hắn giơ lên nắm đấm, nên vì thế trả giá thật lớn. Là giáo hội mới đúng, chỉ là ở bán thần phạt chi thạch một hạng trên, bọn hắn hàng năm liền muốn kiếm lấy mấy trăm ngàn viên kim long mà số tiền này lẽ ra nên chúc cho các ngươi. Tại sao? Đạo lý rất đơn giản, quý tộc không muốn ngoài mức chi ra một bút không ít phí dụng tới mua thần thạch. Tự nhiên đem này bộ phận chi tiêu chuyển đến lĩnh dân trên đầu. Tăng thuế, tăng cao nộp lên trên, tiền phi pháp, cưỡng đoạt đây chính là nguyên nhân. Hơn nữa không thể chỉ thần thạch này một hạng, mở xây giáo đường, cư trú chủ tế, thánh thủy gột rửa. Ta tin tưởng các ngươi đối với những này cường trinh danh mục tuyệt không xa lạ gì. Nếu bàn về dân chúng tối dễ hiểu cái gì, lại căm hận nhất chút gì, vậy khẳng định là bóc lột cùng áp bách. Giáo hội thủ đoạn không có quý tộc như vậy trắng trợn. Chẳng qua ở thân kinh bách chiến lô răng trong mắt, muốn chọc thủng này hơi mỏng một tầng nội khố không hề khó khăn. Đồng thời nhân tiện dội mấy bồn nước đục cũng thuận buồm xuôi gió. Giáo hội hứa số tiền kia hội đổi lấy thần linh che chở. Nhưng kết quả đây, ở ta tới trấn nhỏ trước, mọi người luôn ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Nạn đói cùng cực lạnh như cũ sẽ ở mỗi cái tà ma chi nguyệt đúng hẹn mà tới. Không chịu đựng được người vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, còn chịu đựng tới người. Thực sự là bởi vì giáo hội hoặc thần linh trợ giúp sao? Không, bọn hắn chẳng hề làm gì. Lô răng mạnh đến tăng cao âm lượng. Bọn hắn duy nhất cảm thấy hứng thú chính là hấp XXX các ngươi máu. Đối với những chuyện này, cư dân của bổn địa rõ mồn một trước mắt, mà đến từ những thành thị khác dân lưu lạc, phần lớn cũng trải qua đồng dạng tao ngộ. Trên quảng trường bùng nổ ra phẫn nộ ồn ào, tất cả mọi người đem dĩ vãng gặp thống khổ quy kết đến giáo hội trên người. Cho nên ta chắc chắn sẽ không đầu hàng, càng sẽ không bại bởi như vậy sâu hút máu. Lô răng múa may nắm đấm hô lớn đạo, đệ nhất quân sẽ đem hắn nhóm nghiền thành bụi phấn. Không còn có người dám cướp đoạt của ta con dân, các ngươi không cần phải lo lắng là thành lập giáo đường. Hoặc là chuộc lại tội nghiệt mà giao nộp tiền tài. Bởi vì những này cho má thuế khoản đều biết đang tái sinh Grey Castle trước mặt biến mất không còn. Một mống, sự thật đã chứng minh. Không có giáo hội tồn tại, thành No Winter sẽ biến thành càng tốt đẹp. Những thành thị khác cũng là như thế. Sáng lập tất cả những thứ này là các ngươi hai tay, là các ngươi tinh thần. Mà không phải những kia hư vô mờ mịt đồ vật. Đây chính là ta làm hà một cường điệu đến đâu lao động quang vinh nguyên nhân. Chỉ có lao động có thể sáng tạo của cải, mà các ngươi chính là cực kỳ quang vinh người lao động. Vì thế cảm thấy vinh dự đi. Không có các ngươi sẽ không có thành No Winter hôm nay phồn hoa. Hai tay hắn ép xuống, ngừng lĩnh dân tiếng hô. Cho nên đệ nhất quân xuất phát, bọn hắn đem đi trước bắc cảnh, cùng trộm nhìn tất cả những thứ này giáo hội chiến đấu. Thua, chúng ta hội mất đi nắm giữ toàn bộ, lần nữa trở lại quá khứ cằn cỗi khốn khổ quãng ngày. Lớn tiếng nói cho ta, các ngươi nguyện ý trở lại quá khứ sao? Đáp án đã không cần nói cũng biết. Không, bệ hạ, chúng ta sẽ cùng giáo hội chiến đấu tới cùng, giết hết bọn hắn. Đuổi bọn hắn ra Grey Castle, thề chết bảo vệ lô răng bệ hạ. Dưới đài trả lời đủ kiểu đủ loại, nhưng tất cả mọi người biểu tình đều đặc biệt một đưa bọn họ cam nguyện bảo vệ này tới không dễ hết. Thầy, nói thật hay, ta không cần các ngươi lên sân khấu giết địch, đó là đệ nhất quân trách nhiệm, các ngươi cũng không tất giao nộp ngoài mức chiến tranh thuế. Đó là kẻ địch cách làm. Các ngươi chỉ dùng giống như dĩ vãng, tiếp tục dấn thân vào với thành No Winter xây dựng cùng sinh sản. Chính là đối với ở tiền tuyến tác chiến các thân nhân tốt nhất trợ giúp. Lô răng tay phải xoa ngực, tiếp theo chào quân lễ. Chúng ta chắc chắn thắng lợi. Grey Castle vương quốc vạn tuế. Thắng lợi, vạn tuế, nhân dân lặp lại tụng sướng hai người này từ ngữ. Mãi đến tận lô răng sau khi rời đi vẫn thật lâu không thôi. Xế chiều hôm đó, cuối cùng một nhóm binh lính leo lên Minh Luân thuyền. Quân đội lấy lô răng hào là kỳ hạm, thổi còi khởi hành, mục tiêu U Cốc Trấn.